phá thì nó không có khó đúng không? Mà có biết tâm không, có chịu giam mình ở trong thất không? Bởi vì cái tâm của mình nó hay phóng dật, mà cứ mình ở từng trong vòng nửa tháng, một tháng hoặc hai ba tháng, rồi mình đi đây đi đó thì cái tâm của mình nó phóng dật. Mà nó phóng dật thì mình cứ hoài nó chẳng tới đâu. Cái gì như thầy đã dạy mấy con biết mà, cái tâm bất động thân thản an lạc vô sự, đó là những cái danh từ để chỉ cho chúng ta biết được cái tâm của chúng ta nó yên lặng. Mấy con nhận xét bây giờ một mấy con chưa tu, mấy con cũng vẫn biết được cái trạng thái đó, dù là trong vòng từng 30 giây hoặc là một phút, mấy con ngồi im lặng, mấy con lặng lặng, mấy con sẽ thấy cái tâm bất động của nó không có niệm gì hết, nó tỉnh táo hoàn toàn, đó là cái tâm bất động. Mà muốn tu cho được cái tâm bất động này có cái thời gian dài 7 ngày đêm thì nó mới chứng đạo. Nó khó là nó khó cái dài được 7 ngày đêm, chứ nếu mà cỡ tu chừng phút mấy con ta sẽ làm được hết. Nhưng 7 ngày đêm đó là một điều thử thách rất lớn, nó đòi hỏi mấy con phải giam mình trong cái thất rất cứng, nghĩa là không bao giờ mấy con bước ra ngoài để tâm mấy con phóng dật thấy điều này. Bởi vì mắt tai ngôn miệng tâm ý của mình nó dễ tiếp xúc sáng tạo, cho nên nó tiếp xúc sáng tạo thì nó bị phóng dật. Mà Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Hãy còn thêm cái câu đơn giản mà làm cho mắt tai ngôn miệng tâm ý của mình nó không tiếp xúc sáng tạo là một điều khó. Vậy thì chúng ta cũng có phương pháp, Đức Phật dạy pháp như lý tác ý. Có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Các bạn thấy cái pháp như lý tác ý nó quá quan trọng không? Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bây giờ mình tác ý, mình tác ý ngay cái như lý tác ý, như cái lý của đạo mà tác ý, như cái chân lý của nó mình tác ý, chứ mình có tác ý cái khác đâu. Cái chân lý nó là cái gì? Là cái tâm bất động. Mà bất động thì mấy con biết hết, chỉ là người nào biết hết. Nhưng mà muốn cho nó kéo dài được cái trạng thái bất động đó thì phải có pháp gì để. Thì bắt đầu bây giờ mấy con vào tu thì đầu tiên mấy con sống còn gia viên còn điều này cái kia thì mấy con phải có cái tri kiến, cái hiểu biết, cái hiểu biết của nhân quả. Mỗi mỗi cái gì mà xảy ra đều là nhân quả hết, không nhân là sao có quả hôm nay, quả vui, quả buồn, quả khổ, phiền não, tất cả mọi cái đều là nhân quả. Nếu không có duyên làm sao gặp người đó để người đó chữa mình, nếu không có duyên làm sao gặp người đó để người đó cung kính tôn trọng mình. Các con thấy nếu mà không có duyên thì mấy con cũng được. Do có duyên nó mới là bữa nay sao có duyên có người này đến quý Phật tử rồi rủ mình đến để thăm thầy, nghe thầy mà từ lâu gì chưa biết, hôm nay có duyên được Phật tử đi thôi mình thắp tùng theo, đó là cái duyên. Cái duyên nó có nó mới có đến được, mà đến được nghe được pháp rồi, mà nếu để phí cuộc đời quá lăng xăng đi từ chùa này đến chùa khác để nghe thuyết giảng, cuối cùng mình được những gì? Nghe không? Nhiều khi mình nghe rồi cái về mình nói tùm lum tà la, rồi rốt cuộc rồi mình cũng chẳng có gì được hết. Tức là mình chưa sống được cái mức nào. Mình nói thì nhiều nhưng mình chưa sống. Ví dụ như mấy con nói giỏi nói gì, mấy con nói tâm, mấy con sẽ bất động 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cũng được hết. Thầy cũng tin hết, thầy cũng cần kiểm tra đâu. Nhưng mà thầy nhốt trong cái tháp đó 3 ngày tuần lễ thì biết mấy con mở cửa thất chạy ra thì biết là tính giờ cơm hôm đó. Thì thầy biết là tâm động chưa, chưa bất động. Nó bất động, nó quay vô, nó không cần lưu ý bên ngoài. Tức là nó không phóng dật, nó không phóng ra. Cho nên sự tu tập mấy con á, mấy con cứ thầy khép vô một tuần lễ mà thầy biết liền mấy con tu đúng rồi. À, mấy con thấy mở thất mà, mấy con cứ nhìn ra thất người ta, mấy con thấy người này sao mà ngồi tu vụt lên vụt xuống. Hoặc ngồi tu thì sao mình ngồi nhúc nhích cái thân hoài, mình thấy tu sao mặt người ta mắc mới gì mà mình ngồi thức mình nhìn thân chứ. Đó là cái phóng dật của con. Mà phóng dật vậy tâm của con chưa có bất động. Cho nên cái sự tu tập á nó đòi hỏi ở cái thời gian mà Đức Phật cho chúng ta biết cái thời gian 7 tháng chúng ta kiếm. Trong 7 tháng thì nó chỉ gom lại là tâm bất động nó có 7 ngày. 7 ngày nó đủ tứ thần thức. Cái tâm bất động 7 ngày nó có đủ tứ thần thức. Còn nếu mà chưa đúng 7 ngày, bởi vì khi mà cái tâm bất động thì nó sẽ, cái tâm chúng ta nó sẽ ở chỗ nào? Ở hơi thở đó mấy con. À bây giờ mấy con ngồi yên, mấy con thấy nó thở chứ mà sao mà không thấy thở được. Không thở chết thì sao? Có phải không? Thấy hơi thở. Nhưng mà mấy con cố gắng tập trung trong hơi thở thì mấy con bị ức chế. Để tự nhiên không biết thở. Cho nên những cái sự mà tập tự nhiên để biết hơi thở đó thì cái hơi thở nó sẽ không thay đổi. Còn mấy con mà tập trung trong hơi thở thì bắt đầu hơi thở hoặc nhẹ hoặc chậm hoặc thế này thế khác, hơi thở thay đổi là tại mấy con vận dụng hơi thở để ức chế ý thức, làm cho ý thức mình không có được. Còn để tự nhiên nó thì nó cứ nó thở tự nhiên nó thì đó là đúng. Còn ta thấy bữa nay sao nó thở nhẹ mà dài quá vậy nè, đó là mấy con có vận dụng nó rồi thì mấy con tu sai. Mấy con để tự nhiên nó đi, đừng có vận dụng, đừng có đụng tới hơi thở vậy, để biết nó thôi. Mà biết hơi thở tức là biết tâm bất động. Bởi vì có hơi thở thì không có niệm nào xen vô đó được. Còn mấy con lờ mờ không biết hơi thở quên mất thì đó là bị hơi cầm thiền nghe. Còn mấy con mà ngồi đó mà mấy con thấy cứ niệm này đến niệm kia thì cái tâm nó sẽ bất động được. Các con thấy đó. Cho nên hiện giờ thì trong một phút, một giây mấy con thấy được tâm bất động. Nhưng muốn duy trì nó thì pháp như lý tất phải nhắc. Chứng tâm vào đạo mà dẫn cái ý thức của mình, lấy ý thức của mình dẫn cái trạng thái bất động đó để cho mình được ở trong cái trạng thái đó. Thì mình nhắc tâm bất động thanh tịnh như là vô sở. Thì mình biết nếu mà cái dài một phút đó thì nó sẽ bị, thì nửa phút thì mình tắt ý lạnh đi để mình nói tiếp hoài suốt. Bây giờ mình tu thời gian mới tu thì mấy con tu 30 phút thôi, rồi mấy con xả nghỉ tu thật 30 phút vừa cái sức của mình. Hơn cái sức của mình thì mấy con sẽ bị ức chế, mà bị ức chế tâm thì mấy con cố gắng thì nó bị nặng đầu. À, nó có những hiện tượng gì mà khác lạ trong thân của mấy con là có sự sai. À, bây giờ mấy con ức chế thì mấy con lọt trong không tưởng, mà không tưởng nó bị không có vọng tưởng rồi thì nó phải lọt trong không rồi, mà không tưởng thì nó sẽ hiện cái trạng thái của tưởng trong đó. À, bây giờ ngồi đây mà thấy Phật Di Đà hoặc là thấy Phật Thích Ca mà hiện ra thì đó mấy con bị sắc tưởng rồi. Ngồi đây mà nghe âm thanh như tiếng nhạc hoặc là tiếng niệm Phật hoặc là tiếng thầy dạy này kia nọ thì mấy con bị tin tưởng rồi. Âm thanh tưởng nó lưu sức ra, nó làm cho trong tai chúng ta nghe được âm thanh, làm cho mắt chúng ta ngồi đây mà thấy được hình dáng là đó sắc tưởng rồi. Cho nên trong cái sự tu tập nó sai là nó phải nó có những cái hiện tượng nó xảy ra. Cho nên trong khi đó mấy con thứ nhất là một đời mà tu tập của mình đừng có đi tới đi lui, bỏ hết xuống hết, quyết tìm một cái nơi nào yên tĩnh thanh tịnh, mình xin một cái tròi canh vách lá, một cái thất nào đó yên tĩnh một mình. Thật sự thật ra ở đây cái khu này là cái khu nhà khách, cho nên khi mà cất những cái thất san sát gần để mà khách đến người ta có ở thôi. Chứ cái khu mà tu viện nó còn biết từ cái thất chỗ này đi đến chỗ kia nó phải từ 20 thước 30 thước mới một cái thất, chứ không được xa xa. Cách ra như vậy mà nhiều khi chúng ta ở cái đầu này mà nó còn liếc ngó cái thất đầu cuối kia, chứ không phải không. Cái tâm con người ghê lắm, phải dễ. Cho nên vì vậy mà trong một cái khu rừng bóng cây mát mẻ, người ta xây dựng cái khu vực mà chiêu tu á, thì bỏ một cái thất nó cách xa, chứ không phải được. Để chúng ta sống độc cư. Nếu mà chúng ta sống một mình được á, thì chúng ta mới tu được. Mà sống một mình nghe nó cô đơn, nghe nó buồn bã quá, thì chừng thay vì một tuần lễ thì mấy con vào thất nhập thất tuần lễ thì mới có 3 bữa nghe nó buồn quá thôi, chịu không nổi thôi, đi ra kiếm người nào nó chịu hơi cho nó, cho nó đỡ, thì đó là mấy con đã phá. Cho nên trong cái sự tu tập người ta nhìn vào cái độc cư của mấy con, người ta đáng được cái sự tu tập của mấy con tới. Cho nên mấy con tập từ từ chứ không vội. Bởi vì khi mà khép mấy con vào sự tu tập thì người ta cho mấy con chọn lấy trong vòng 3 bữa để tập thử thôi. Mình sống một mình đừng hoàn toàn cố gắng mình khắc phục mình đem hết ý chí, cái ý chí của mình, cái gan dạ của mình để mình sống trong 3 bữa, đừng nói chuyện, đừng gì hết ở trong đó. Coi thử cái tâm của mình coi nó khởi những cái niệm gì, rồi từng đó dùng cái phương pháp như lý pháp ý mình xả nó để mình chịu đựng với sự thật đó. Chưa hết nữa đâu, sau khi thấy 3 bữa được thì mình sẽ cố gắng mình xin một tuần lễ được thì mình xin 1.5 tuần, rồi mình lên 2 tuần, mình từ từ mình tập dần độc cư, dần cái hành độc cư, mà giữ trọn được rồi thì bắt đầu mình 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc là 1 năm độc cư. Thì lúc bây giờ mình khép mình ở trong 6 tháng độc cư thì mấy con phải nỗ lực hết sức, chứ không kéo nó sẽ bẻ thất, mấy con nó sẽ phá hành độc cư đó, nó không dễ đâu. Vì có một người hỏi thầy á, mình muốn tu chính đạo á, cái bí quyết mà tu chính đạo là cái chỗ nào? Thầy nói hạnh độc cư, nó là bí quyết tu chính đạo đó mấy con. Cho nên mấy con tu 2-3 tháng mấy con chạy ra một vòng đó là rồi thôi, xả hết rồi, coi như là mấy con tu trở lại uổng phí cuộc sự tu tập của mấy con. Tại vì muốn tu là khép vô, bắt đầu từ 1 tháng được rồi lên 2 tháng, 2 tháng được 3 tháng, 3 tháng tiếp tục 6 tháng, 1 năm, 2 năm, chừng nào chính đạo thôi. Chừng nào sống được ở trong tâm đó thì mới ra pháp, còn không thì biết được chết ở trong đó đâu. thì mấy con thấy Đức Phật khi mà chọn được cái cậu Bồ Đề rồi thì Đức Phật đã nắm được cái phương pháp tu rồi, cho nên mới biết nếu không chứng đạo thà nó siêu với cậu Bồ Đề. Mấy con hôm nay vào thất thầy hướng dẫn cái pháp để cho mình tu tập để chứng đạo, mấy con nắm vững rồi, pháp nhiều lý biết rồi, hà nát xương chứ không thể, hà nát xương chết chứ không thể ra khỏi cái thất. À, pháp nguyện cho lớn vậy đi, chừng nào mà chứng đạo thì mới ra thất, mà không chứng đạo nhất định đóng cửa hoài. Ra có tu nhiễm mới chứng, chứ còn mấy con tu lơ mơ là sẽ chứng được. Tu mà không có quyết tâm, ngay cả một cái con người như Đức Phật cũng con thấy một bậc vĩ đại vô cùng mà còn phải phát nguyện một cái lời rất lớn, nếu không chứng đạo thà nát xương với cậu Bồ Đề thật chết thôi chứ còn nhất định là không rời khỏi. Ông Phật mà còn vậy mà chúng ta là phàm phu đâu có bằng ông Phật, phải không? Chúng ta phải phát nguyện 3 lần như ông Phật thì chúng ta mới thắng được mình. Chứ còn mình lơ mơ thì cái tâm của mình nó sẽ lôi mình chạy. Thôi bây giờ tu từ từ để mình chỉ ra dòng rồi mình tu, tu nhiều lần kiếp chứ không lẽ tu một kiếp. À, nó dụ của mấy con đó. Nhất là vì vậy mà kinh sách Đại Thừa nó tu nhiều kiếp chứ đâu phải tu một kiếp. Cho nên mấy ông Đại Thừa là bị tâm dụ.